Tu Tiên Đá Thần, chương 44, thông tin về huyền cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Đá Quý quay về phủ thành chủ, không gian bên trong tĩnh lặng hơn xưa, bên ngoài phủ mọi người thay nhau bàn tán ầm ầm, họ muốn xem ai là người đã làm cho bảy thế lực phải quỳ xuống, còn mọi người trong phủ thay nhau chắn cổng không cho ai vào, mỗi người đều bận rộn, chỉ có cậu là nhàn rỗi, ngồi trong trang viên lựa những viên đá đẹp, hình dáng lạ thường, trong đó có viên hình dạ linh, trước đó Dạ Hồng đưa cho cậu lẩm nhẩm với nó. Dạ Hồng muội, muội ở trên thiên giới có khỏe không? Ta đã giết người rồi, nhưng trong lòng không có cảm giác gì cả, cứ như họ là người cần phải giết, sau này ta là kẻ sát nhân thì sao, ta không biết con đường sau này sẽ ra sao. Cho dù khó khăn ta cũng phải tự mình vượt qua, muội có nhìn thấy ta ở đây không? Còn nữa, tiểu ảnh mà muội thích nhất nó cũng ngủ một giấc thật lâu rồi, ta chỉ cần tìm thấy một tia hy vọng dành cho nó, để nó được chạy nhảy vui đùa cùng với ta. Chấm, huyền vệ từ ngoài bước vào mở lời. Đá Quý đệ, hôm nay ngoài cổng rất nhiều người muốn gặp đệ lắm, tốt nhất đệ đừng ra ngoài, bọn họ phiền lắm, cả buổi sáng ta mệt mỏi, cứ khăn khăn đòi vào bên trong, cả phủ mất ăn mất ngủ với họ rồi. Đá Quý đang thẫn thờ, nghe âm thanh phía sau vang đến, quay mặt lại đáp lời. Đa tạ, huyền vệ huynh nhắc nhở, ta biết phải làm như thế nào rồi, ta chỉ ngồi trong này giải tỏa tinh thần thôi. À mà huynh này, huynh có biết gì về huyền cảnh không, ta không biết gì về nó cả, còn nữa tại sao bọn họ lại kính trọng ta đến vậy? Huyền vệ suy nghĩ hồi lâu trả lời. Huyền cảnh ư, cha ta cũng từng nói qua, bên trong có ba nơi rộng lớn là tinh không thủy, sa mạc hóa tây nguyên rừng, chúng ta sẽ được truyền tống đến đó để tu luyện, còn muốn ra khỏi huyền cảnh chỉ có ở giữa trung tâm giáp nhau của ba nơi. Còn bọn họ kính trọng đệ là do huyền lệnh trong tay đệ, tài nguyên tu luyện được tìm thấy chỉ có thể ở môn phái mới có. Huyền cảnh được phân ra ba nơi. Tinh không thủy là nơi chỉ có người thủy hệ mới được truyền tống đến, một vùng biển rộng lớn bao trùm, có cả những quái vật cấp cao của thủy hệ, tăng tốc độ tu luyện của thủy hệ lên 2 lần, còn nữa bên trong có thể có những vũ khí và truyền thừa của những tiên nhân để lại. Sa mạc là nơi yêu cầu hỏa hệ với kim hệ mới được truyền tống đến, sa mạc trải dài khắp nơi, không khí ở đó đều nóng như lửa đốt, có cả những quái vật loại khó đối phó, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 2 lần, bên trong còn có những vũ khí hiếm và truyền thừa độc đáo. Tây Nguyên rừng là nơi dành cho thổ hệ với mộc hệ sẽ được truyền tống vào, khắp nơi đều là một màu xanh tươi mát và thông thoáng, không khí dịu êm làm người ta muốn ở lại nơi đó, kèm theo những loại động vật thảo dược linh dược. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 lần, có những pháp trận che giấu kho báu bên trong, cần người có duyên sẽ mở ra được. Đá Quý phát hiện bản thân có thêm một hệ, đó là kim, đang suy nghĩ không biết chọn bên nào để vào, thắc mắc hỏi. Huyền vệ huynh, theo huynh thấy thì vào bên nào sẽ lợi hơn ta, ngũ hành huyết mạch hệ kim với thổ? Huyền vệ đang đưa tay lên đầu tìm câu trả lời. À, hay là đệ vào Tây Nguyên rừng cùng ta đi, ở đó tu luyện rất nhanh, với lại bên trong rất nguy hiểm, họ có thể chém giết lẫn nhau, ta cũng cần người hỗ trợ cho mình, còn nữa có thể ta sẽ giúp được đệ đấy. Nghe ý kiến cũng không tồi, cậu đồng ý đi vào khu rừng thuộc mộc hệ. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe theo huynh đi, đằng nào thì ta cũng ở phủ của huynh mấy rồi, biết đâu ta với huynh cùng nhau vượt qua bên trong. Cả hai người nói chuyện cho đến khi mặt trời đứng bóng, họ quay về phòng mình tu luyện, ngày mai phải vào trong huyền cảnh. Thời gian cứ dần trôi qua, bóng xế chiều lại đến, màn đêm cũng kéo xuống, bóng đêm bao trùm lấy khắp nơi, một mảnh đen tối trong thành, trên tường thành những hộ vệ gác cổng đang trò chuyện cùng nhau. Bây giờ không gian trở nên im lặng hơn, không như ban ngày mọi người giờ đã ra về, họ phải ngủ một giấc thật ngon lành để ngày mai còn phải đi xem thành chủ mở ra huyền cảnh. Bên phía của Tân gia, các nhóm người tụ họp để bàn về vấn đề sắp phải vào trong huyền cảnh, Mạnh Công đau khổ mất đi đứa con trai, giận dữ nói với những đứa còn lại, gặp được Đá Quý nhất định phải trả thù cho Mạnh Quân, giết chết không cho sống sót ra ngoài. Phía của Lai gia thay nhau bàn về việc liên quan đến huyền cảnh, sẽ có những vấn đề với mức độ tu luyện không hề nhỏ, nhiều giá trị của các truyền thừa lớn mạnh bên trong. Các thế lực còn lại thay nhau tìm đệ tử ưu tú, để chuẩn bị đưa vào bên trong tu luyện, dù biết có thể sẽ chết nhưng mọi người ai cũng đều hăng hái, chờ mong cuộc chiến tranh bên trong huyền cảnh. Cách chương.